Chương 28, cô tịch rồi 1000 năm. Lâm Hiểu hết sức ủy khuất. Ai nghĩ tới, nàng lại chơi như vậy vừa ra, đáng hận hơn chính là, nàng còn chụp hình. Ta cũng không dám đi theo bà nội cáo trạng, vạn nhất nàng đem những hình kia cho bạn học ta các bằng hữu nhìn có thể làm thế nào. Hứa Mạn nhìn con gái non nớt gương mặt, bởi vì tức giận mà vặn vẹo ngũ quan. Nàng cuối cùng mặt trầm xuống, đang tại thứ tư tuần tới trước khi, ngươi sẽ đối Lâm Nhuế khá hơn một chút, nhường nàng buông lỏng cảnh giác. Nếu như ngươi còn như vậy bị nàng khi dễ phải chật vật bất kham, hoặc là hư ta kế hoạch, như vậy ta trước hết đưa ngươi trở về quê quán đợi một thời gian ngắn rồi. Lâm Hiểu ngơ ngẩn. Nàng phát hiện, mẹ là thật nổi giận. Lâm Hiểu trong lòng càng căm ghét Lâm Nhuế rồi, bất quá nhưng không nghĩ trở lại quê quán đi. Quê quán bên kia nghèo kiết sinh hoạt, nơi nào có đang tại Cẩm Thành làm Lâm gia tiểu thư thoải mái a. Lâm Hiểu lập tức gật đầu nói, mẹ, ta sai rồi, ta sau này nhất định sẽ trầm ổn mấy ngày nay. Ta sẽ đối với Lâm Nhuế so với chị em ruột đều phải tốt. Hứa Mạn lạnh thấu xương con ngươi, lại trở nên nhu tình như nước. Nàng đưa tay xoa xoa nữ nhi mái tóc dài, ôn nhu nói, hiểu hiểu, ngươi không cần lo lắng, sau này ngươi nhân sinh, nhất định sẽ so với Lâm Nhuế muốn huy hoàng gấp trăm lần. Sau này Lâm gia hết thảy, khẳng định đều là ngươi cùng Tiểu Phong. Ân Lâm Hiểu ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngay tại hai mẹ con này xì xào bàn tán thời điểm, Lâm Nhuế đã trở lại phòng của mình gian, tiếp tục đi xem những thứ kia sơ trung sách. Thấy qua đồ, liền sẽ không quên. Nhưng mà còn làm sao thấu hiểu quán thông, cần đại lượng ca đề. Ngoài ra, Lâm Nhuế còn đem một vài quả vặt tan vặt, còn có máy tính bảng máy vi tính các loại đồ, bỏ vào không gian cho thất bảo. Cái này máy tính bảng trong máy vi tính ta kế tiếp rất nhiều game show điện ảnh phim hoạt họa các loại, thất bảo ngươi nhìn một chút thích một loại kia. Sau này cho thêm người kế tiếp. Bất quá đây là tạm thời, chờ ta có thể tu luyện sau, linh lực có thể chống đỡ không gian cùng cái thế giới này hàm nhận, sau này ngươi liền có thể mạng nệ được nhìn. Bất quá cho dù tạm thời không thể mạng nệ được, thất bảo hay là hưng phấn ôm cái đó máy tính bảng máy vi tính, không dừng được trên dưới đánh giá. Hắn chợt chợt cảm khái, vật này thật thú vị, đặt ở Thương Lan trên đại lục, cũng là rất tốt hưu nhàn pháp khí a. Rốt cuộc là tánh tình trẻ con. Nhìn thấy thích đồ, trong con ngươi mặt đều toát ra ánh sao. Lâm Nhuế đưa tay xoa xoa thất bảo mềm mại tế phát, có chút đau lòng. Đứa nhỏ này, cô tịch rồi 1000 nhiều năm a. Lâm Nhuế thương tiếc thất bảo đồng thời, lập tức lại nghĩ tới học trò A Hành. Kia 1000 nhiều năm, A Hành lại là làm sao vượt qua. Nàng nhất định phải tìm được A Hành, muốn tìm được A Hành, phải chuyển kiếp đến các không gian. Như vậy nàng ắt phải tu hành. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới cái đó lôi kích một cái lược, Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Hay là chờ một chút, nhìn thêm chút nữa đi. Có lẽ, có thể đụng phải nữa. Ngoài ra có linh lực bảo vật có thể cho nàng tẩy tinh phạt tùy đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, Lâm Hiểu cùng Lâm Nhuế cùng nhau ra trên cửa học. Phát sinh hôm qua chật vật, đã đang tại Lâm Hiểu trên mặt không tìm được bất cứ dấu vết gì. Không thể không nói, chỉ bằng điểm này, Lâm Nhuế còn thật bội phục Lâm Hiểu. Lâm Nhuế mặc thí nghiệm cao trung đặc biệt màu lam đồng phục học sinh. Trên người là tay ngắn màu trắng như tuyết áo sơ mi, hạ trang nhưng là mặc lam sắc Âu phục quần dài. Lâm Hiểu nhìn Lâm Nhuế này, người nam sinh đồng phục học sinh lối ăn mặc, khỏe miệng giật một cái. Bất quá nàng đến cùng nhớ tối ngày hôm qua mẹ đã nói. Lâm Hiểu thân mật đối Lâm Nhuế nói, đại tỷ, chúng ta hay là đang tại một lớp đâu, từ nhà đến cách trường học có một đoạn đường, chờ một hồi ta lái xe. Ngươi ngồi ta xe đi qua đi.